ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 54, cô không đến. Gocchuyenaudio.com. Bạch Tử Hàn như mọi ngày 6 giờ sáng đã thức giấc, cảm giác khi thức dậy bên cạnh xuất hiện cô gái mà anh ngày đêm nhớ mong chứ không phải khoảng trống lạnh lẽo khiến cả người anh bỗng chốc tràn đầy năng lượng. Bạch Tử Hàn hôn lên trán cô một cái, khóe môi cong lên tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt, anh nhìn ngắm cô một hồi rồi mới chịu rời giường. Tối nay anh có live show quan trọng nên cần phải đến công ty để luyện tập một chút, sau đó sẽ di chuyển đến nơi tổ chức live show để tập dượt trước, ngày hôm nay khá là bận. Dù vậy Bạch Tử Hàn vẫn vào bếp làm bữa sáng cho cô, bày trí vô cùng đẹp mắt chỉ chờ cô thưởng thức. Anh đi lại vào phòng, cô gái nào đó vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Bạch Tử Hàn ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ vén mái tóc đang xõa xuống mặt cô sang một bên, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ to hơn bàn tay anh một chút. 5 giờ chiều anh sẽ cho người đến rước em, dành riêng cho em một chỗ ngồi đặc biệt có được không? Phương Linh đang trong giấc ngủ mơ mơ màng gật gật đầu, cái miệng nhỏ chép chép nói. Được, được, Bạch Tử Hàn phì cười, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô một cái rồi mới đi ra khỏi phòng. 9 giờ sáng Phương Linh mới thức dậy, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Cô ngồi thẫn thờ trên giường một lúc mới nhớ ra bản thân mình hiện tại không phải đang ở Việt Nam mà đang ở bên Trung, phòng mà cô đang ngủ là phòng của anh, giường mà cô đang nằm cũng là của anh. Chắc chắn một điều rằng đây chính là điều mà các fan nữ đều mong muốn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Phương Linh mới đi xuống dưới nhà cô vào bếp lấy nước uống thì thấy trên bàn đặt vài món đồ ăn nhẹ và một lọ sữa thủy tinh nhỏ, trên lọ sữa còn gắn một tờ giấy nhớ. Nhớ ăn sáng rồi uống sữa, nếu chán thì có thể ra ngoài đi dạo một chút. Yêu em, Phương Linh đọc xong trên mặt liền xuất hiện nụ cười, cô đặt tờ giấy sang một bên rồi bắt đầu ăn. Ăn uống xong xuôi, cô lên phòng thay lại bộ đồ hôm qua rồi bắt taxi đến khách sạn lấy đồ và làm thủ tục trả phòng. Thoáng chốc đã đến 2 giờ chiều, Phương Linh buồn chán nằm trên giường xem TV. Ở đây cô chẳng quen ai, cũng không biết phải đi đâu nên quyết định ở nhà. Cô vẫn còn nhớ lời Bạch Tử Hàn nói sáng nay, anh nói sẽ cho người đến rước cô còn dành cho cô chỗ ngồi đặc biệt nữa, cô đem chuyện này nói cho Gia Mỹ, cô ấy không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ, chắc là sẽ hét toáng lên rồi đặt vé máy bay, bay sang đây quá. Bạch Tử Hàn nhân lúc được nghỉ ngơi gọi video cho cô. Em đang làm gì? Bạch Tử Hàn dựa người ra sau ghế, hiện tại anh đang ở trên xe di chuyển đến nơi tổ chức live show. Em đang cày view cho anh nè. Phương Linh quay cam về phía màn hình TV, trên đó đang phát MV của anh. Bạch Tử Hàn khẽ cười, đúng là cô gái ngốc, anh còn cần cô phải cày view sao, mới một tiếng phát hành MV của anh đã đạt top 1 trending ở trong nước và quốc tế, số lượt xem lên tới kỷ lục, anh căn bản là không cần cô phải cày view cho mình, nhưng nếu cô thích thì cứ kệ đi. Đã ăn chưa rồi chứ? Phương Linh gật gật đầu, bỏ một miếng nho vào miệng. Em ăn rồi, tốt, lát nữa anh sẽ cho người đến rước em. Vâng, mà anh đang đi đâu sao? Phương Linh lúc này mới phát hiện là anh đang ngồi trên xem. Anh đang đến nơi tổ chức live show, chắc cũng sắp đến rồi, anh cần tập trên sân khấu một chút. Bạch Tử Hàn nói rõ lịch trình của mình cho cô. Gocchuyenaudio.com. Đây không phải là một live show nhỏ, live show của anh được tổ chức tại sân vận động lớn nhất Bắc Kinh, có sức chứa tới hơn 2.000 người nên nhất định không thể có chút sơ sót nào. Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi, giữ gìn sức khỏe. Phương Linh lập tức giục anh nghỉ ngơi, cô biết làm nghệ sĩ không hề dễ dàng, để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn họ đã phải tập luyện rất rất nhiều lần mới có thể cho ra một màn trình diễn hoàn hảo. Không muốn nói chuyện với anh à, Bạch Tử Hàn hơi nhướng mày nhìn cô. Không, đương nhiên không phải, em là muốn anh nghỉ ngơi cho tốt. Phương Linh lập tức phủ nhận, được rồi, hôn anh một cái. Giọng Bạch Tử Hàn có hơi nũng nịu. Trương Định ngồi bên cạnh đã sớm bị nhét cơm chó đầy mồm, nghe đến đoạn này liền không nhịn được mà nổi da gà, âm thầm ngồi cách xa một chút. Phương Linh lập tức đỏ mặt vì lời nói của anh, đàn ông khi yêu vào đều trẻ con vậy sao? Để về nhà được không? Cô không quen việc hôn vào màn hình điện thoại. Không được, Bạch Tử Hàn lập tức bày ra vẻ mặt không thể thương lượng. Phương Linh lưỡng lự một hồi rồi nhắm chặt mắt hôn chụt một cái lên màn hình. Bạch Tử Hàn cười tới mức để lộ hàm răng trắng đều, cả người đều cảm thấy ngọt ngào như đang ngâm trong hũ mật. Cuối cùng cũng cúp máy, Phương Linh lăn lộn trên giường một trận, cả gương mặt đều đã đỏ như trái cà chua chín, chỉ cần nghĩ lại chuyện vừa nãy là cô chỉ muốn tìm cái hố mà nhảy xuống mà thôi. Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên, cô còn tưởng là của Bạch Tử Hàn nên lập tức nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nức nở của Gia Mỹ. Linh, mình, mất tất cả rồi. Buổi tối hôm đó Bạch Tử Hàn diễn rất sung, các fan của anh cũng quẩy rất nhiệt tình, chỉ là không hề ai biết tâm trạng của anh có bao nhiêu hụt hẫng khi nhìn vào chiếc ghế mà anh đã dặn ban tổ chức dành riêng cho cô. Chiếc ghế đó từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc vẫn luôn để trống. Anh muốn gọi điện cho cô, muốn biết tại sao cô không đến, nhưng công việc của anh không cho phép, một khi đã lên sân khấu thì tất cả những việc khác chỉ có thể gạt sang một bên. Buổi live show kết thúc, Bạch Tử Hàn vừa bước ra sau cánh gà liền lập tức gọi điện cho cô, nhưng điện thoại của cô đã tắt, chỉ có tiếng tổng đài cứng ngắc truyền vào tai anh. Mà lúc này Phương Linh đã ngồi trên máy bay trở về Việt Nam. Cách Trương.